Từ hôm nay trở đi làng thành chủ chương 3045 tới chương 3053. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Những lời này cũng là do hắn nghe người trong chợ đen nói, tuy không biết thật giả ra sao, nhưng đoán sơ qua cũng có thể mường tượng được. Bởi vì không có lý do nào hợp lý hơn thế. Tuy không thể so sánh với mấy khẩu súng lục tự động hoàn toàn hiện nay, nhưng đám súng trường thủ công này dùng để đối phó với lũ binh lính kia thì thừa sức rồi. Sila thờ khẩu súng được bọc trong túi vải, ánh mắt tràn ngập sát khí. Trải qua hơn một tháng đả thông tư tưởng, hắn biết rõ lần này không thành công cũng thành nhân. Kế hoạch của chúng ta còn nhớ chứ? Sonata hé một mắt hỏi. Nhớ, tôi và A Thụy sẽ xuống xe ở trạm trước ngân hàng, tức là trạm thư viện, sau đó đi bộ tới. Còn các người thì xuống ngay trạm ngân hàng rồi vòng ra phía sau. Sila bắt đầu điểm lại kế hoạch đã bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch này mới được chốt lại vào đêm qua. Mấy khẩu súng trường phải giấu cho kỹ, tuyệt đối không được gây hoảng loạn. Hơn nữa, các người phải tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, đừng để đội tuần tra nhìn ra manh mối. Sonata hiển nhiên vẫn còn rất lo lắng, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng dặn dò những điều cần chú ý, yên tâm đi, chẳng phải chúng ta đã diễn tập thường xuyên cả tuần trước rồi sao? Đã sớm biết phải làm thế nào rồi, Sila sốt tiết tỏ ý không sao. Xe buýt tiếp tục chạy về phía trung tâm thành phố, hơn 40 phút sau đã đến nơi. Sila và A Thủy xuống xe ở trạm thư viện, rồi đi bộ về phía ngân hàng theo đúng kế hoạch đã định. Sonata và Joseph thì xuống xe ngay tại trạm ngân hàng, hôm nay bọn họ đã đặc biệt ngụy trang. Nếu không phải nhìn chằm chằm rất kỹ thì sẽ không thể nhận ra họ. Kể cả người quen cũng vậy. Sao hôm nay cảm giác vắng người thế nhỉ? Sonata khẽ nhíu mày, nhìn lượng người ra vào ngân hàng ít hơn ngày thường gần một nửa. Chắc là do hôm nay thứ bảy. Mọi người đều ra ngoài chơi, không có ai đến giải quyết công việc cả. Joseph nháy mắt, cũng đúng, hơn một tháng nay chúng ta đều hành động rất kín đáo, về lý thì sẽ không bị phát hiện. Sonata ống tự an ủi mình trong lòng, huống chỉ hắn thấy binh lính ở cửa ngân hàng hoàn toàn không để ý đến bọn họ, lòng lại càng yên tâm hơn một chút. Đại nhân, chúng ta qua tiệm trà sữa đối diện chờ một lát đi, đợi Sila bọn họ đến rồi tính tiếp. Joseph hất cằm về phía tiệm trà sữa, đoạn đi thẳng về hướng đó. Đứng ở cửa ngân hàng quá lâu có thể sẽ gây nghi ngờ. Hy vọng không phải do ta nghĩ nhiều. Sonata khẽ nhíu mày, phụ tử trong bộ dạng cải trang đi đến gần ngân hàng Trường An, theo sau lưng ông là những thuộc hạ đáng tin cậy nhất. Tất cả mọi người đều đã ngụy trang, cho dù người quen đứng ngay trước mặt cũng không thể nhận ra. Đây là thành quả kỹ thuật tiến bộ không ngừng của thành Trường An. Trước kia, ngụy trang nhiều nhất chỉ là đội tóc giả, hóa trang và thay một bộ quần áo. Nhưng bây giờ, kỹ thuật ngụy trang có thể dán trực tiếp một lớp da nhân tạo lên mặt. Khiến người khác hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt thật. Đối với thú nhân thì việc ngụy trang lại càng dễ dàng hơn. Ví dụ như phụ tử có sừng trâu trên đầu, chỉ cần đeo một cặp sừng dê sinh học mô phỏng lên là được. Nó có thể biến ông hoàn toàn thành một thú nhân thuộc chủng tộc khác. Tất cả chú ý, tản ra và theo dõi chặt chẽ bọn chúng cho tôi. Sau hơn một tháng theo dõi và bố trí, tôi không muốn kế hoạch hôm nay thất bại. Cố gắng ẩn mình cho tốt, đừng để chúng có cơ hội nổ súng. Phụ tử dặn dò bằng giọng cực trầm. Hôm nay ông hóa trang thành một lão thú nhân tộc dê lớn tuổi, tấm lưng còng xuống, tay chống gậy trông y như thật. Rõ, lực lượng đặc nhiệm của sở cảnh vệ đồng thanh đáp. Lần này, phủ tử dẫn đầu chính là lực lượng đặc nhiệm của sở cảnh vệ. Chức vụ của ông ở sở cảnh vệ không chỉ là người phụ trách đội tuần tra số 27. Ông còn phụ trách một đội đặc nhiệm. Lần này, mục tiêu cần bắt giữ là những con chuột cống mang theo vũ khí, nếu phái binh lính bình thường đi e rằng sẽ xảy ra sơ suất. Cộp, các đặc nhiệm sau khi hóa trang liền tản ra khắp nơi theo kế hoạch. Có người hướng về trạm xe buýt phía trước, tức là trạm thư viện. Có người giả vờ làm thủ tục rồi đi thẳng vào ngân hàng, hoặc đến cửa sau giả vờ cãi nhau với người đã được sắp xếp từ trước để tạo ra một chút hỗn loạn tại hiện trường. Phủ tử thì dẫn theo vài đặc nhiệm thân thủ cực tốt, lập thành một hội người cao tuổi đi vào tiệm trà sữa. Đại nhân, phát hiện mục tiêu. Một đặc nhiệm khác cải trang thành lão già liếc mắt một cái đã nhận ra Sonata đang ngồi ở góc phòng. Kỹ thuật hóa trang của nhóm Sonata không thể nào cao siêu đến vậy. Đối với những đặc nhiệm đã theo dõi họ hơn một tháng, việc nhận ra là quá dễ dàng. Cứ theo kế hoạch mà làm. Phủ tử khẽ gật đầu, dẫn thuộc hạ đến quầy, cố tình dùng chất giọng run rẩy gọi vài ly trà sữa. Bọn họ diễn vai người già cực đạt, mấy người dìu nhau đi đến ngồi xuống một bàn cách chỗ Sonata không xa. Vị trí của Sonata có thể nhìn thẳng ra cửa chính ngân hàng, đó cũng là lý do vì sao hắn vừa vào tiệm trà sữa này đã chọn ngồi ở góc khuất. Chết tiệt, mấy lão già này muốn uống trà sữa thì đi chỗ khác. Sao cứ phải chui vào đây làm gì? Joseph không nhịn được liếc mắt, hắn chỉ cảm thấy đám người già trước mặt đặc biệt ồn ào. Vốn dĩ hắn đã đang rất sốt ruột, giờ lại bị đám người này làm cho càng thêm phiền muộn. Bình tĩnh, đừng quên kế hoạch của chúng ta. Nhịn một chút đi. Sonata trừng mắt nhìn Joseph, không muốn gã này vì quá nóng này mà gây ra rắc rối không cần thiết. Ở thành Trường An, nếu không tôn trọng người già, rất có thể sẽ bị mời lên sở cảnh vệ uống trà. Hiện tại, toàn bộ tâm trí của Sonata đều đặt vào ngân hàng Trường An, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vâng, thưa đại nhân. Joseph cố nén sự mất kiên nhẫn, nốc một hớp trà sữa lớn rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Phủ tử cũng chẳng có tâm trạng uống trà sữa, mắt ông vẫn dán chặt vào nhóm Sonata và Joseph ở góc phòng. Bây giờ ông đang chờ tín hiệu từ các đồng đội khác truyền đến, sau đó sẽ lập tức tóm gọn toàn bộ đám người này. Đại nhân, chỗ vải mà họ bọc trong lòng chắc là súng. Một đội viên nhìn thấy vật khả nghi được bọc vải kỹ càng trong lòng nhóm Sonata và suy đoán. Chủ yếu là vì bọn họ mặc đồ quá dày, cốt là để che giấu mấy khẩu súng trường thủ công. Lát nữa khi tôi ra lệnh, đừng cho chúng có cơ hội nổ súng, đồng thời cẩn thận dao găm hoặc những thứ tương tự chúng mang theo người. Phủ tử hạ thẳng trao đổi với đồng đội, sau đó lại cất giọng già nua cười nói, các ông thật có phúc, con cháu đều hiếu thảo, không như tôi đây, cô độc một mình. Khi nói đoạn sau, ông cố ý dùng giọng già nua và cao giọng hơn một chút. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này, Mina đặt thiết bị đầu cuối xuống, vầng trán trơn bóng lấm tấm một lớp mồ hôi mịn. Vụ việc lần này được xem là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất ở thành Trường An trong mấy năm qua. Chuyện cướp tiền trang thì không cần phải nói nhiều, nhưng điều nghiêm trọng là bọn chúng đều được trang bị vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí nóng. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng độ khó của nhiệm vụ bắt giữ lên rất nhiều. Bệ hạ, âm mưu của Sila và đồng bọn đã bị phá vỡ. Phủ tử đã bắt giữ toàn bộ những kẻ có liên quan. Mina vuốt lại mái tóc bết mồ hôi, nghiêm túc báo cáo từng câu từng chữ. Lần hành động chống khủng bố này không hề thông báo cho các chủ cửa hàng, nếu không may xảy ra đấu súng, những người dân này sẽ là người hứng chịu đầu tiên. Việc thông báo trước sẽ chỉ khiến họ hoảng loạn, thậm chí có thể để cho đám người của Sila phát hiện ra manh mối. Thay vì vậy, thà để họ không biết gì còn hơn. Không có thương vong nào chứ? Lưu Phong hỏi với giọng điềm tĩnh, nhưng khi nghe nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn vẫn không giấu được nụ cười. Không có thương vong, cũng không phá hoại bất kỳ công trình công cộng nào. Bọn chúng hoàn toàn không biết chúng ta đã răng sẵn thiên la địa võng, vẫn còn đang mơ mộng về một tương lai tươi đẹp đấy. Mina cũng mỉm cười, nàng chính là tổng chỉ huy của chiến dịch lần này. Rất tốt, tất cả những người tham gia chiến dịch lần này đều sẽ được khen thưởng. Chiến dịch chống khủng bố đầu tiên của thành Trường An đã kết thúc một cách hoàn hảo. Lưu Phong hài lòng gật đầu, khẽ nói, trước đây tất cả đều chỉ là diễn tập, kết quả có hoàn mỹ đến đâu cũng là giả. Lần này là cơ hội hiếm có để họ thực chiến, có lẽ phủ tử đang vui lắm. Vâng, thưa bệ hạ, vậy những kẻ liên quan lần này có lẽ sẽ bị xử tử hết chứ à? Hay là xử tử công khai để răn đe, khiến những kẻ có dị tâm khác không còn dám nhòm ngó đến tiền trang nữa? Mina chớp đôi mắt xanh biếc hỏi. Giết gà dọa khỉ vốn là phương pháp trước sau như một của Hán Vương Triều, nhất định phải bóc chết những ý đồ xấu xa ngay từ trong trứng nước. Trước hết hãy đưa chúng đến bộ phận thẩm vấn, cạy miệng chúng ra, tìm hiểu xem ai là kẻ chủ mưu và toàn bộ kế hoạch của chúng, càng chi tiết càng tốt. Lưu Phong khẽ lắc đầu, ra lệnh. Rõ à, thần cho rằng kẻ chủ mưu chắc chắn cũng nằm trong số những người bị bắt. Qua quá trình điều tra bấy lâu của cảnh vệ ti, khả năng cao kẻ chủ mưu đã được khoanh vùng là Sonata. Hắn là con trai cả của gia tộc quý tộc lớn nhất thành Trường An trước đây. Mina chớp chớp hàng mi cong vút, nói thêm, hiện tại hắn vẫn còn không ít thuộc hạ cũ đi theo, cộng thêm tài sản mà gia tộc để lại, bất kể là nhân lực hay tài lực, hắn đều là kẻ tình nghi lớn nhất. Cũng gần như vậy, lần này cứ dùng bọn chúng là một bài học phản diện. Đúng rồi, loại thuốc lần trước cứ đợi sau khi thẩm vấn xong thì cho chúng dùng thử luôn. Lưu Phong như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nói tiếp, dù sao cũng là tử tù, dùng để thử thuốc thì còn gì bằng. Bệ hạ đang nói đến thuốc trường sinh bất lão mà bộ nghiên cứu khoa học đang phát triển sao? An Lư hứng thú hỏi, bộ nghiên cứu khoa học đã bắt đầu nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão từ 2 năm trước. Đương nhiên, đây là một thí nghiệm được tiến hành dưới một cơ duyên xảo hợp. Không có nhiều người biết về nó, những người tham gia thí nghiệm có một phòng thí nghiệm riêng biệt, người không phận sự không được phép vào, cho dù là người cùng thuộc bộ nghiên cứu khoa học cũng không ngoại lệ. Nơi đó được đội đặc nhiệm của cảnh vệ ti bao vây trùng điệp, không có lệnh bài của Lưu Phong thì không thể nào vào được. Trước đây toàn thử nghiệm trên động vật, vẫn chưa thử nghiệm trên cơ thể người lần nào. Lần này chính là cơ hội tốt nhất, Lưu Phong thản nhiên nói. Đúng rồi, trước đây chẳng có ai phạm tội tay trời cả, nên nhất thời cũng không tìm đâu ra tử tù. An Lư bừng tỉnh gật đầu. Rõ à, thần sẽ báo cho người của cảnh vệ ti, đợi sau khi thẩm vấn xong sẽ áp giải chúng thẳng đến bộ nghiên cứu khoa học. Đôi môi hồng của Mina khẽ mở. Em nhớ nguyên nhân bắt đầu thí nghiệm này chủ yếu là từ bệnh viện, hình như là có một người đi săn trên núi không may bị thương. Anh ta tình cờ biết một chút về thảo dược nên đã hái về đắp lên vết thương. Nịt quân bưng một ấm trà tới, nói thêm, mấy tháng sau, Anh ta kinh ngạc phát hiện vùng da quanh vết thương trở nên cực kỳ mịn màng và tinh tế, hoàn toàn khác biệt với những vùng da khác. Đúng vậy, em cũng nhớ ra rồi. Ban đầu anh ta không để ý, nhưng nửa năm sau, vùng da đó trở nên mịn màng và sáng bóng hơn hẳn, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đế Tỳ ngừng ăn bánh ngọt, nói giọng mọng nghịu, anh ta còn sợ hãi chạy đến bệnh viện, tưởng mình dùng phải thảo dược có độc. Anh ta cũng không nghĩ xem, đã nửa năm rồi, nếu có độc thì anh ta đã chết từ lâu. Nhưng cũng nhờ có anh ta mà người của bộ nghiên cứu khoa học mới phát hiện ra loại dược liệu này, chỉ là nghiên cứu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nghe có tiến triển gì thực tế. Mina nghịch lọn tóc dài của mình, thí nghiệm trên động vật trước đây tiến hành thế nào rồi? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Lưu Phong nghe vậy, nhướng mày hỏi. Thật đúng lúc, sáng nay bộ nghiên cứu khoa học vừa gửi đến một bản báo cáo thí nghiệm mật, nhưng vì mọi người đều đang tập trung vào vụ tiền trang nên thần chưa kịp sắp xếp. An Lư vỗ trán, vội quay về chỗ của mình. Nàng nhanh chóng gỡ lớp ngụy trang bên ngoài tập tài liệu mật rồi đưa cho Lưu Phong, còn mình thì ghé sát vào xem cùng. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến thuốc trường sinh bất lão, có ai mà không quan tâm chứ? Bệ hạ, thí nghiệm thuốc trường sinh bất lão đã có những bước tiến ban đầu. Một năm trước, chúng tôi đã dùng vài con thỏ sắp chết già để làm thí nghiệm, sau khi uống thuốc trường sinh bất lão, chúng đã sống thêm được vài tháng, đến bây giờ vẫn sống rất khỏe mạnh. Đế Tỳ ghé sát vào vai Lưu Phong, đọc lên từng chữ, đôi mắt tím tràn ngập vẻ khó tin. Đến cuối, nàng không đọc nổi nữa, cả người chìm trong cơn chấn động sâu sắc, đến nỗi mái tóc tím dài của mình che mất cả tài liệu cũng không hề hay biết. Không chỉ có cô nàng Như Giác Nương, mà cả Mina và An Lư cũng kinh ngạc đến không nói nên lời. Tốt, rất tốt, không ngờ bộ nghiên cứu khoa học thật sự có thể nghiên cứu ra nó. Tiến triển này khiến ta rất hài lòng. Lưu Phong vui vẻ cười nói, ban đầu hắn chỉ mang tâm thái thử một lần để người của bộ nghiên cứu khoa học đi nghiên cứu, trong lòng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Bây giờ đã có thành quả. Lại còn là kết quả không tồi, hắn đương nhiên vô cùng kích động. Lưu Phong vốn đã cân nhắc việc đưa loại dược thảo này về trái đất để nghiên cứu, nhưng nếu thật sự nghiên cứu ra được thứ gì đó, hắn không nghi ngờ gì là đang tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió, mối nguy hiểm khó lường như vậy hắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bệ hạ, chúng ta đi xem lũ thỏ đó được không ạ? Em muốn tận mắt xem chuyện này có thật không? Đế Tỳ rõ ràng không tin, nhưng trong lòng lại có một giọng nói mách bảo nàng rằng, chuyện này rất có thể là thật. Cũng không phải là cô nàng Như Giác Nương này khao khát trường sinh bất lão, mà chỉ là vì một thứ vốn chỉ tồn tại trong truyện sách bỗng dưng xuất hiện ngoài đời thực. Điều này khó tránh khỏi khiến người ta chấn động, khó tránh khỏi khiến người ta muốn tìm hiểu hư thực. Ta cũng đang có ý này, đi thôi, xem thực hư thế nào, tiện thể xem luôn nhật ký thí nghiệm. Lưu Phong đột ngột đứng dậy, a, tuyệt quá, An Lư cũng vô cùng mong đợi, đi thôi, đôi tai mèo của Mina hưng phấn run lên, nói đến đây, con gái ông gà được chỗ tốt rồi đấy. Nghe nói là gả đến thành Soaring Eagle bên kia, nơi đó sắp được khai phá thành khu du lịch rồi, sau này ông cứ dọn qua đó mà hưởng phúc. Một thành viên khác trong đội vội vàng nói chen vào, cũng dùng chất giọng già nua để nói đùa. Dù sao thì người già tụ tập với nhau, không nói chuyện sức khỏe thì cũng là chuyện con cái. Mỗi khi cảnh vệ ti muốn bắt giữ tội phạm quan trọng và cần phải ngụy trang, nội dung cuộc trò chuyện gần như đều xoay quanh những chủ đề này. Ha, hôm nay thứ bảy mà người ở tiền trang vắng đi nhiều nhỉ, biết thế hôm qua tôi đã không gửi tiền. Đợi đến hôm nay thì đã chẳng phải xếp hàng dài như vậy. Phủ tử tiếp tục nói bằng giọng già nua, đồng thời cố tình nói thật to để Sonata ở phía bên kia có thể nghe thấy. Sở dĩ hôm nay tiền trang vắng người như vậy là vì họ đã sớm bố trí canh gác, tất cả những người ra vào đều là người của cảnh vệ ti. Tút, tút, chiếc máy liên lạc bên hông phủ tử đột nhiên vang lên, nhưng vì trong quán trà sữa khá ồn ào nên đám người Sonata không hề nghe thấy. Anh vội vàng bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia báo đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh liền đáp lại một tiếng hành động. Các đặc nhiệm của cảnh vệ ti có mặt tại đây nhìn thấy ánh mắt của phụ tử liền lập tức hiểu ý. Tất cả đều đứng dậy, nhanh như cắt lao về phía đám người Sonata. Các người muốn làm gì? Sonata vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng những người cách mình không xa đều là một đám người già. Sao bây giờ ai nấy đều di chuyển nhanh như bay? Thấy họ sắp lao về phía mình, hắn lập tức rút vũ khí giấu trong ngực ra, giật tấm vải bọc bên ngoài. Nhưng hiển nhiên đã chậm một bước, Sonata, Joseph và tất cả đồng bọn đều bị các đặc nhiệm khống chế. Bất ngờ không, phủ tử lắc lắc chiếc máy liên lạc trong tay, gỡ tấm mặt nạ da người trên mặt xuống rồi nhìn đám người Sonata. Chiếc máy liên lạc này là một thiết bị truyền tin đơn giản do Huffy chế tạo vài năm trước, có thể kết nối và sử dụng trong phạm vi không quá xa. Thiết bị này không được phổ biến rộng rãi mà được giữ lại trong cảnh vệ ti để các binh sĩ sử dụng làm công cụ liên lạc khi thực hiện nhiệm vụ thông thường. Tút, tút, báo cáo cảnh sát trưởng, đội 1 đã bắt giữ toàn bộ nghi phạm. Báo cáo cảnh sát trưởng, đội 2 đã bắt giữ toàn bộ nghi phạm. Đã nhận, đội chủ lực cũng đã bắt giữ toàn bộ nghi phạm, bây giờ áp giải về cảnh vệ ti tập hợp. Phủ tử nói chuyện xong qua máy liên lạc, Gài nó lại bên hông rồi ngồi xổm xuống nhìn Sonata đang bị đè chặt dưới đất. Khóe miệng anh nhếch lên, khẽ nói, mọi kế hoạch của các ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của bệ hạ. Giải đi, phủ tử đứng dậy rời khỏi quán trà sữa, bỏ lại những vị khách còn đang ngơ ngác bên trong. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành một cách hoàn hảo, không tổn thất một binh một tốt, càng không lãng phí một viên đạn nào. Phiên ngoại, giai đoạn đầu của thuốc trường sinh bất lão. Cuối cùng cũng giải quyết xong, Mina đặt máy liên lạc xuống, vầng trán trơn bóng lấm tấm một lớp mồ hôi mịn. Vụ việc lần này được xem là khá nghiêm trọng ở thành Trường An trong mấy năm qua. Ý định cướp tiền trang thì không cần phải bàn cãi. Điều nghiêm trọng là những kẻ đó đều có vũ khí, lại còn là vũ khí nóng, việc này không nghi ngờ gì đã làm tăng độ khó của chiến dịch bắt giữ lên rất nhiều. Bệ hạ, âm mưu của Sila và đồng bọn đã bị phá vỡ, phủ tử đã bắt giữ toàn bộ những kẻ liên quan. Mina vuốt lại mái tóc bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, nghiêm túc báo cáo từng chữ. Hành động chống khủng bố lần này không hề thông báo cho các chủ cửa hàng, nếu chẳng may xảy ra đấu súng, những người dân này sẽ là những người đầu tiên bị liên lụy. Việc thông báo cho họ sẽ chỉ khiến họ hoảng sợ, thậm chí có thể bị đám người của Sila phát hiện ra manh mối. Thay vì vậy, chi bằng cứ để họ không biết gì. Không có thương vong chứ, Lưu Phong lại tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng khi nghe nhiệm vụ đã hoàn thành, anh vẫn nở một nụ cười. Không có thương vong, cũng không phá hủy bất kỳ tài sản công cộng nào. Đám người đó hoàn toàn không biết chúng ta đã răng sẵn thiên la địa võng, vẫn còn đang mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Mina cũng mỉm cười, cô là tổng chỉ huy của chiến dịch lần này. Rất tốt, tất cả những người tham gia hành động lần này đều sẽ được khen thưởng. Chiến dịch chống khủng bố đầu tiên của thành Trường An đã hoàn thành một cách mỹ mãn. Lưu Phong hài lòng gật đầu, khẽ nói, trước đây đều là diễn tập, kết quả có hoàn mỹ đến đâu cũng là giả. Lần này hiếm có cơ hội để họ thực chiến, có lẽ phủ tử rất vui. Vâng, bệ hạ. Lần này có lẽ nên xử tử toàn bộ những kẻ liên quan phải không ạ? Kiểu công khai tử hình ấy, để những kẻ khác có ý đồ xấu không còn dám nhòm ngó đến tiền trang nữa. Mina chớp chớp đôi mắt xanh biếc, hỏi. Giết gà dọa khỉ là phương pháp trước nay của Vương Triều Hán, phải dập tắt những ý đồ xấu của kẻ khác ngay từ trong trứng nước. Cứ đưa đến bộ phận thẩm vấn trước đã, cậy miệng chúng ra, xem kẻ chủ mưu thật sự là ai, và toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối của chúng, càng chi tiết càng tốt. Lưu Phong khẽ lắc đầu, ra lệnh. Thần đã hiểu. Thần nghĩ chủ mưu chắc chắn cũng nằm trong số những người bị bắt. Qua quá trình điều tra bấy lâu của cảnh vệ ti, khả năng cao chủ mưu có thể khoanh vùng vào Sonata, hắn là con trai cả của gia tộc quý tộc lớn nhất thành Trường An trước đây. Mina khẽ chớp hàng mi cong vút, nói thêm, hắn hiện tại vẫn còn không ít thuộc hạ cũ đi theo, cộng thêm tài sản mà gia tộc để lại, bất kể là nhân lực hay tài lực, hắn đều là kẻ tình nghi lớn nhất. Chắc là vậy rồi, lần này vừa hay có thể dùng chúng để làm tài liệu phản diện. À phải rồi. Loại thuốc lần trước cứ đợi sau khi thẩm vấn xong thì trực tiếp cho chúng dùng thử. Lưu Phong như nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nói tiếp, dù sao cũng là tử tù, dùng để thử nghiệm thuốc là hợp lý nhất. Bệ hạ đang nói đến thuốc trường sinh bất lão mà bộ phận nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu sao? An Lư nghe đến đây liền tỏ ra hứng thú. Bộ phận nghiên cứu khoa học đã bắt đầu nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão từ 2 năm trước. Đương nhiên, đây là một thí nghiệm được tiến hành dưới một cơ duyên tình cờ. Không có nhiều người biết về nó, những người tham gia thí nghiệm có một phòng thí nghiệm riêng. Những người khác không được phép sẽ không thể vào, kể cả là người cùng bộ phận nghiên cứu khoa học cũng không ngoại lệ. Nơi đó được binh đoàn đặc chủng của cảnh vệ ti bao vây chặt chẽ, không có lệnh bài của Lưu Phong thì không thể nào vào được. Trước đây đều thí nghiệm trên động vật, vẫn chưa thử nghiệm trên cơ thể người, lần này là cơ hội tốt nhất. Lưu Phong thản nhiên nói, đúng thật, trước đây chẳng có ai phạm tội ác tài trời, nhất thời đúng là không tìm ra tử tù nào cả. An Lư chợt hiểu ra, gật đầu, thần đã rõ, thần sẽ nói với người của cảnh vệ ti. Đợi thẩm vấn xong sẽ áp giải người trực tiếp đến bộ phận nghiên cứu khoa học. Đôi môi hồng của Mina khẽ mở. Ta nhớ nguồn cơn của cuộc thí nghiệm này là từ bệnh viện. Hình như là có người đi săn trên núi không may bị thương. Anh ta tình cờ biết một chút về thảo dược nên đã hái về đắp lên vết thương. Lưu Phong dẫn theo nhóm người An Lư rời khỏi tầng cao nhất, tiến thẳng về phía bộ phận nghiên cứu khoa học. Chuyến đi lần này của họ không hề phô trương, chỉ có một vài binh sĩ hộ vệ đi theo biết. Hầu như lần nào Lưu Phong đến bộ phận nghiên cứu khoa học để thị sát cũng đều kín đáo như vậy. Làm vậy không chỉ để đảm bảo an toàn cho bản thân, mà còn để tránh người khác đồn đoán về những gì bộ phận nghiên cứu khoa học đang thực hiện. Trước đây cũng từng có kẻ nhòm ngó bộ phận nghiên cứu khoa học, nhưng may mắn là tất cả đều bị phát hiện kịp thời, dập tắt ý đồ nguy hiểm đó ngay từ trong trứng nước. Vì vậy, việc Lưu Phong di chuyển một cách kín đáo, cố gắng che giấu hành tung là vô cùng quan trọng. Bệ hạ, ngài đã tới. Người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học thấy Lưu Phong thì vô cùng kích động, vội vàng chạy ra đón. Ta đã xem bản báo cáo thí nghiệm các ngươi đệ trình rồi, dẫn ta đi xem lũ thỏ đó đi. Lưu Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn đang nóng lòng muốn nhìn thấy lũ thỏ đó, muốn xem chúng có thật sự giống như những gì báo cáo đã viết không. Bệ hạ, các vị vương phi, mời đi lối này. Người phụ trách lập tức dẫn đường, đưa nhóm người Lưu Phong đến phòng thí nghiệm của tổ động thực vật. So với 10 năm trước, bộ phận nghiên cứu khoa học đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, diện tích cũng được mở rộng đáng kể. Toàn bộ bộ phận được chia thành nhiều tổ chuyên môn, mỗi tổ lại phụ trách một lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như tổ nghiên cứu mỹ phẩm, tổ động thực vật, tổ kim loại, tổ khoa học kỹ thuật. Mỗi tổ đều có người phụ trách riêng, và thí nghiệm thuốc trường sinh bất lão thuộc về tổ nghiên cứu động thực vật. Có một điểm rất quan trọng là, ngoài tổ của mình ra, không ai biết các tổ khác đang nghiên cứu hạng mục cụ thể nào. Làm như vậy là để đảm bảo tính bảo mật, và tất cả mọi người đều đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Két, người phụ trách đẩy cửa phòng ra, hiện ra trước mắt là một phòng thí nghiệm được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp với tông màu chủ đạo là trắng xám. Phòng thí nghiệm rộng hơn 300 m², ngoài những bàn thí nghiệm cần thiết, còn có rất nhiều lồng kính trong suốt, bên trong chứa các loài động thực vật dùng cho thí nghiệm. Ngoài ra còn có một vài khu vực được quây lại bằng hàng rào để nuôi nhốt động vật. Trong đó bao gồm cả mấy con thỏ kia. Bệ hạ, những con thỏ đã thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão đều ở đây. Ngài xem, chúng đều vô cùng khỏe mạnh. Người phụ trách tỏ vẻ đầy tự hào, ánh mắt không rời khỏi mấy con thỏ. Đúng là vậy, một con thỏ già như thế này mà không ngờ vẫn còn tràn đầy sức sống. Lưu Phong vốn đã rất phấn khích khi nghe tin thuốc trường sinh có tiến triển. Hắn cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng không ngờ khi nhìn thấy mấy con thỏ tung tăng khỏe mạnh này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Tốc độ ăn của chúng không thua gì thỏ non cả, mà con nào con nấy trông cũng tràn đầy sức sống. Mina cúi người xuống, nhìn qua hàng rào vào lũ thỏ bên trong. Mấy con thỏ nhảy tới nhảy lui, không hề có dáng vẻ sắp chết như một năm về trước. Đúng vậy, thưa bệ hạ và các vị vương phi, ban đầu, chúng tôi đã chuẩn bị hơn 10 con thỏ sắp chết. Trong một năm thí nghiệm vừa qua, đã có không ít con chết đi. Người phụ trách ôm một con thỏ lên vuốt ve, dường như chúng rất thân thiết với ông. Đưa nhật ký thí nghiệm cho ta xem. Lưu Phong nhận lấy con thỏ và quan sát kỹ lưỡng. Bệ hạ, bộ lông của nó trông cũng rất bóng mượt, chẳng nhìn ra là một con thỏ già chút nào. An Lư không ngừng chớp đôi mắt màu nâu của mình. Để em kiểm tra răng của chúng xem răng có phục hồi tốt hơn không. Đế Ti nói rồi ôm một con thỏ lên, vạch miệng nó ra xem, sau đó đặt xuống và nói, răng không có thay đổi nhiều, vẫn giống như một năm trước chúng ta thấy. Thí nghiệm mới qua một năm thôi, có lẽ thay đổi chưa nhiều, nhưng thể lực của chúng rõ ràng đã tốt lên trông thấy. Ni Yuan cũng ôm một con thỏ lên vuốt ve. Bệ hạ, đây là nhật ký thí nghiệm về lũ thỏ này trong một năm qua, tôi đã sắp xếp lại cả rồi, ngài có thể xem qua. Người phụ trách cung kính đưa nhật ký thí nghiệm tới, mỉm cười nói, mấy con thỏ này có thể sống sót đến giờ cũng không dễ dàng gì, nhưng khoảng thời gian gần đây, thể lực của chúng đã suy giảm rõ rệt. Ồ, không tiếp tục cho chúng ăn thảo dược nữa sao? Hay là không bôi thuốc cho chúng nữa? Lưu Phong vừa lật xem nhật ký thí nghiệm vừa nhướng mày hỏi. Có một số con được cho ăn, một số thì được bôi ngoài da. Tôi muốn chia làm hai nhóm để tiến hành thí nghiệm lại. Người phụ trách cung kính đáp. Cũng phải, chia làm hai nhóm mới thấy rõ hiệu quả, nhưng giờ chỉ còn lại 6 con này, e là không đủ để ngài tiếp tục thí nghiệm. An Lư liếc mắt đã nhìn ra lỗ hổng của thí nghiệm lần này. Vương Phi nói rất đúng. Để kết quả thí nghiệm lần này có tính xác thực cao, tôi đã cho người tìm thêm một lứa thỏ mới, dự định tiếp tục thử nghiệm theo hai phương pháp bôi ngoài và cho uống. Người phụ trách nói đến đây thì tỏ ra hứng khởi. Tiếp tục, không chỉ vậy, tôi còn nuôi thêm một ít dê, bò, ngựa ở bên ngoài để xem các loài động vật khác nhau sau khi dùng thuốc trường sinh sẽ có trạng thái ra sao. Rất cẩn thận, làm tốt lắm. Lưu Phong khen mà không ngẩng đầu, hai tay vẫn lật từng trang nhật ký. Đột nhiên, hắn dừng lại ở một trang nhật ký, ngẩng đầu hỏi, loại thảo dược này có độc à? Vâng thưa bệ hạ, độc tính của loại thảo dược này không hề nhỏ. Trong giai đoạn đầu thí nghiệm, đã có không ít thỏ bị chết độc. Người phụ trách thành thật trả lời, tất cả những điều này đều được ghi lại trong nhật ký thí nghiệm của ông. Vậy còn bôi ngoài da thì sao? Lưu Phong chợt nghĩ đến khả năng dùng loại thảo dược này để làm mỹ phẩm. Bôi ngoài da cũng có độc tính rất mạnh. Loại thảo dược này có hai mặt, nếu cơ thể không chịu được sẽ bị trúng độc mà chết. Còn nếu chịu được thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm một thời gian. Người phụ trách giải thích vô cùng nghiêm túc, loại thảo dược dùng để pha loãng độc tính này có nhiều không? Nuôi trồng có khó không? So với thảo dược trường sinh thì thế nào? Lưu Phong liên tiếp hỏi ba vấn đề cực kỳ quan trọng. Hắn biết có loại thảo dược có thể pha loãng độc tính của thuốc trường sinh là vì trong nhật ký thí nghiệm đã ghi lại rất đầy đủ. Lưu Phong chỉ cần lật xem qua là có thể thấy được quá trình thí nghiệm mỗi ngày, cùng với công thức phối trộn thảo dược. Thưa bệ hạ, loại thảo dược giải độc này mọc đầy ở dãy núi Giam Cầm. Chỉ cần có đất là nó có thể mọc, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt cũng không bị ảnh hưởng. Số lượng chắc chắn nhiều hơn thảo dược trường sinh. Người phụ trách là người chịu trách nhiệm chính cho thí nghiệm này nên nhớ rất rõ các số liệu. vẫn chưa thử nghiệm trên cơ thể người, đúng không? Lưu Phong hỏi. Vâng, thưa bệ hạ, tôi cảm thấy nó vẫn chưa ổn định lắm nên chưa tiến hành thử nghiệm trên người. Người phụ trách gật đầu. Sắp tới sẽ có một nhóm tử tù được đưa đến đây cho các ngươi. Đến lúc đó cứ mạnh dạn thử nghiệm, phải thử qua từng giai đoạn một. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò. Tạ ơn bệ hạ, người phụ trách kích động đáp lời. Điều này có nghĩa là thí nghiệm của họ lại có thể tiến thêm một bước nữa. Nikon bưng một bình trà đi tới, nói thêm, qua mấy tháng, hắn lại phát hiện vùng da xung quanh vết thương trên tay mình bóng loáng và tinh tế một cách lạ thường, khác hẳn với những vùng da còn lại trên cơ thể hắn. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra, lúc đầu hắn không để ý, nhưng thời gian nửa năm trôi qua, khối da đó mắt thường có thể thấy rõ ràng là mịn màng và tinh tế hơn hẳn. Đế Ti ngừng ăn bánh ngọt, nói không rõ lời, hắn còn sợ đến mức phải đi bệnh viện nữa chứ, cho rằng mình dùng thảo dược có độc. Hắn cũng không nghĩ kỹ xem, đã nửa năm rồi, nếu có độc thì hắn đã chết từ lâu rồi. Tuy nhiên cũng nhờ có hắn, bộ phận nghiên cứu khoa học mới phát hiện ra loại thuốc này. Chỉ là nghiên cứu lâu như vậy rồi, vẫn chưa nghe thấy có tiến triển thực tế nào. Mina vuốt mái tóc dài của mình. Trước đây chuyện thí nghiệm động vật tiến hành đến đâu rồi? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Lưu Phong nghe đến đó nhướng mày rậm hỏi. Thật đúng lúc, sáng nay bộ phận nghiên cứu khoa học vừa mới gửi tới một phần báo cáo thí nghiệm bí mật. Chỉ là mọi người đang chú ý đến chuyện ngân khố, nên ta vẫn chưa sắp xếp lại. An Lư vỗ trán một cái, quay người chạy về chỗ của mình. Nàng rất nhanh liền gỡ bỏ lớp ngụy trang của tài liệu mật, quay người đưa cho Lưu Phong, còn mình thì ghé vào một bên xem cùng. Dù sao có liên quan đến thuốc trường sinh bất lão, hỏi ai mà chẳng quan tâm cơ chứ. Bệ hạ, thí nghiệm thuốc trường sinh bất lão này đã đạt được những tiến triển ban đầu. Một năm trước, chúng thần đã dùng mấy con thỏ sắp chết già làm thí nghiệm. Sau khi dùng thuốc trường sinh bất lão, chúng lại sống thêm được mấy tháng, cho đến bây giờ vẫn sống rất khỏe mạnh. Đế Ti ghé vào vai Lưu Phong, nói từng câu từng chữ, đôi mắt màu tím tràn đầy sự khó tin. Nàng đọc đến cuối cùng thì không đọc nổi nữa, cả người chìm trong sự chấn động sâu sắc. Mái tóc tím của cô che khuất cả tài liệu, nhưng cô hoàn toàn không hay biết. Chấn động không chỉ riêng Như Giác Nương, Mina, An Lư mấy người cũng đồng dạng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Tốt, rất tốt, không ngờ bộ phận nghiên cứu khoa học thật sự có thể nghiên cứu ra được. Tiến triển này ta rất hài lòng. Lưu Phong vui vẻ cười nói. Hắn lúc đầu chỉ là ôm tâm lý thử nghiệm để bộ phận nghiên cứu khoa học tiến hành, trong lòng không đặt nhiều kỳ vọng. Hiện nay có thể có thành quả mà lại còn là một kết quả không tồi, hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Lưu Phong vốn từng cân nhắc việc đưa loại dược thảo này đến địa cầu bên kia nghiên cứu. Nhưng nếu thực sự có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó, hắn chắc chắn sẽ đẩy mình vào tâm bão dư luận. Một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy, hắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bệ hạ, chúng ta đi xem thử đám thỏ kia thế nào rồi được không? Thần muốn nhìn xem đây rốt cuộc có phải là sự thật không? Đế Ti hiển nhiên là không tin, nhưng nội tâm lại có một thanh âm nói cho nàng biết, điều này rất có thể là thật. Cũng không phải Như Giác Nương quá khát vọng trường sinh bất lão, chỉ là thứ thuốc chỉ tồn tại trong sách truyện, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống hiện thực. Khó tránh khỏi khiến người ta chấn động, khó tránh khỏi khiến người ta muốn tìm hiểu thực hư. Ta cũng đang có ý đó, đi, đi xem thử đây rốt cuộc có phải là thật không, tiện thể xem luôn nhật ký thí nghiệm. Lưu Phong đột nhiên đứng dậy. Ôi, tuyệt quá, An Lư cũng rất chờ mong. Đi, đi, Mina hưng phấn vểnh vểnh đôi tai mèo. Ngoại chuyện, thí nghiệm cần được nâng tầm. Lưu Phong mang theo An Lư và những người khác rời khỏi tầng cao nhất, tiến thẳng về phía bộ phận nghiên cứu khoa học. Lần này mọi người đi ra ngoài cũng không phô trương. Chỉ có một số ít binh sĩ hộ vệ đi theo biết. Mỗi lần Lưu Phong đến bộ phận nghiên cứu khoa học kiểm tra kết quả, hầu như đều như vậy. Làm như vậy ngoài việc đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng là để không cho người khác suy đoán bộ phận nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu cái gì. Trước đây cũng không phải chưa từng xuất hiện những kẻ khác từng nhăm nhe bộ phận nghiên cứu khoa học, may mắn thay, cuối cùng đều kịp thời phát hiện, bóp chết những ý đồ nguy hiểm đó ngay từ trong trứng nước. Cho nên Lưu Phong rất coi trọng việc này, có thể che giấu hành tung thì cố gắng che giấu. Bệ hạ, ngài đến rồi. Người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học nhìn thấy Lưu Phong vô cùng kích động, bước nhanh tới đón. Báo cáo thí nghiệm các ngươi đã nộp lên ta đã xem rồi, dẫn ta đi gặp những con thỏ đó. Lưu Phong đi thẳng vào vấn đề, ra lệnh. Hắn hiện tại nóng lòng muốn gặp những con thỏ kia, muốn xem có đúng như những gì tài liệu đã nêu hay không. Bệ hạ, các vương phi mời đi lối này. Người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học lập tức dẫn đường phía trước, đưa Lưu Phong và đoàn người đến phòng thí nghiệm của tổ động thực vật. Bộ phận nghiên cứu khoa học so với 10 năm trước đã được nâng cấp không biết bao nhiêu lần, diện tích cũng mở rộng thêm nhiều lần. Toàn bộ phận nghiên cứu khoa học tổng cộng chia làm mấy bộ môn, mỗi bộ môn phụ trách những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như có tổ nghiên cứu mỹ phẩm, tổ nghiên cứu động thực vật, tổ nghiên cứu kim loại và tổ nghiên cứu khoa học kỹ thuật V.V. Mỗi tổ đều có người phụ trách chuyên môn. Mà thí nghiệm thuốc trường sinh bất lão này thuộc về tổ nghiên cứu động thực vật. Một điểm quan trọng khác là, những người ở các tổ khác hoàn toàn không biết về các dự án nghiên cứu của tổ khác, ngoại trừ dự án cụ thể mà tổ mình đang phụ trách. Làm như thế là để đảm bảo tính bảo mật, hơn nữa tất cả mọi người đã ký kết thỏa thuận bảo mật. Cạch, người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học đẩy cửa phòng, đập vào mắt là một gian phòng thí nghiệm sạch sẽ, gọn gàng, với tông màu chủ đạo là trắng xám. Phòng thí nghiệm có diện tích hơn 300 m², ngoài những bàn thí nghiệm cần thiết, còn có rất nhiều những chiếc lồng kính trong suốt, chứa rất nhiều động thực vật thí nghiệm. Còn có một số khu vực được tạo thành những hàng rào để nuôi nhốt động vật. Trong đó bao gồm cả những con thỏ kia. Bệ hạ, những con thỏ đã được thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão đang ở đây. Ngài xem, chúng đều tràn đầy sức sống. Người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học có một vẻ mãn nguyện, đôi mắt hơi híp lại, chăm chú nhìn những con thỏ kia. Xác thực, những con thỏ đã lớn tuổi như vậy, không ngờ giờ đây vẫn tràn đầy sức sống đến thế. Lưu Phong nghe tin thuốc trường sinh bất lão có tiến triển, chỉ riêng tin tức này thôi cũng đã khiến hắn vô cùng kích động. Hắn vốn cho là mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thật không ngờ khi nhìn thấy những con thỏ đang sống động như rồng như hổ này, vẫn cảm thấy choáng váng. Tốc độ ăn uống của chúng chẳng hề kém cạnh những con thỏ non đâu, hơn nữa, con nào con nấy trông đều rất khỏe mạnh. Mina khom người nhìn xuyên qua hàng rào vào bên trong, những con thỏ kia nhảy tới nhảy lui, hoàn toàn không thể nhận ra rằng một năm trước chúng từng cận kề cái chết. Đúng vậy, bệ hạ, các vương phi, ban đầu chúng thần đã chuẩn bị mười mấy con thỏ sắp hết tuổi thọ. Trong suốt một năm thí nghiệm này, đã có không ít con chết đi. Người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học ôm một con thỏ lên vuốt ve, cứ như những con thỏ này có tình cảm sâu sắc với hắn vậy. Khi trở lại tầng cao nhất, tâm trạng của Lưu Phong vẫn còn vô cùng kích động, phải uống liền mấy chén trà mới bình tĩnh lại được. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên ý cười. Bệ hạ, không ngờ loại thuốc trong tiểu thuyết lại trở thành sự thật. An Lư cũng vui lây, nếu loại thuốc này nghiên cứu thành công, chỉ cần cho một ít vào mỹ phẩm dưỡng da, mỗi ngày đều thoa lên mặt thì chẳng phải làn da sẽ trở nên mịn màng căng bóng sao? Mina hơi cau mày, thầm nghĩ bộ mỹ phẩm của mình cũng sắp hết, nếu có thể dùng thuốc trường sinh bất lão làm nguyên liệu thì chắc sẽ tuyệt lắm đây. Đoán chừng là rất tuyệt, mỹ phẩm các nàng dùng đều do Lưu Phong mang từ địa cầu về, mỗi bộ có giá đến mấy vạn, có thể xem là dòng sản phẩm cao cấp dành cho giới quý bà. Lưu Phong đã cho người đổi chúng sang những lọ thủy tinh không nhãn mác rồi mới đưa cho Mina và những người khác dùng. Tuy mỹ phẩm do Thành Trường An nghiên cứu cũng không tệ, nhưng so với hàng từ địa cầu thì vẫn còn kém một trời một vực. Mỹ phẩm của Thành Trường An nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, còn hiệu quả làm trắng hay chống nếp nhăn thì gần như không đáng kể. Nếu sau này loại thuốc này ổn định, đúng là có thể ứng dụng vào mỹ phẩm, chỉ là giá cả sẽ vô cùng đắt đỏ. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, thời gian nghiên cứu lâu như vậy, nhân lực và chi phí bỏ ra không thể đong đếm được. Nhưng chỉ cần nghe nói có thể làm chậm quá trình lão hóa, e rằng người ta sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để mua cho bằng được. Hắn đúng là có ý định này, nếu thuốc trường sinh bất lão thật sự được nghiên cứu thành công, hắn sẽ không cần phải mang mỹ phẩm cao cấp từ địa cầu về nữa. Nhưng đó đều là chuyện của mấy năm sau mà, phải không? Bộ phận nghiên cứu khoa học đã mất hơn một năm mới có chút thành quả, chúng ta vẫn cần phải chờ đợi. Ni Vân bưng một đĩa điểm tâm ngọt ra, đến giờ trong đầu nàng vẫn còn hình ảnh mấy con thỏ trong phòng thí nghiệm, nên món bánh ngọt vừa làm cũng có hình con thỏ. Không vội, dù sao bây giờ mọi người vẫn còn trẻ, cứ từ từ chờ. Lưu Phong cười sảng khoái, nếu bây giờ hắn đã 50, 60 tuổi, có lẽ hắn sẽ vô cùng cấp bách cần đến thuốc trường sinh bất lão để duy trì sinh mệnh. Nhưng Lưu Phong bây giờ mới ngoài 30, đàn ông ở độ tuổi này đang vào thời kỳ sung sức nhất. Khát vọng đối với thuốc trường sinh bất lão cũng không quá lớn, vì vậy hắn có đủ thời gian để chờ đợi, chờ cho loại thuốc này được nghiên cứu hoàn thiện hơn. Đúng vậy, An Lư và những người khác cũng không hề lo lắng, bởi vì họ luôn chú trọng dưỡng da, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, lại thêm thói quen ngủ sớm dậy sớm. Dù đều đã là mẹ, nhưng trạng thái làn da của họ vẫn vô cùng tốt, dù đứng cạnh những cô gái mười mấy tuổi cũng không hề thua kém. Lưu Phong trò chuyện với Mina và mọi người một lúc lâu, sau đó mới dần lấy lại sự tập trung để tiếp tục xử lý văn kiện. Trong đó có một tập tài liệu vừa được gửi đến không lâu đã thu hút sự chú ý của Lưu Phong. Là do Lier bên không quân gửi tới. Bệ hạ, có phải là nơi ngài đã nhờ Lier tìm kiếm có kết quả rồi không ạ? An Lư lập tức tò mò. Gọi cô ấy lên đây đi. Lưu Phong cầm tập tài liệu lên xem. Cốc, bệ hạ, trải qua nửa năm tìm kiếm, cuối cùng thần đã tìm được một nơi vô cùng phù hợp với yêu cầu của ngài. Lier trong bộ quân phục xuất hiện ở tầng cao nhất, nàng đã cắt đi mái tóc dài, thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng được uốn xoăn tạo kiểu. Trông nàng vô cùng soái khí, hoàn toàn trái ngược với con gái của mình, một cô bé ngọt ngào, mềm mại với giọng nói ngọt như sữa, vô cùng đáng yêu. Đã đưa sơ ly của tin nông nghiệp đến xem chưa? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Thần đã đưa cô ấy đi xem rồi. Sơ ly nón nơi đó trồng cây đào hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa cô ấy còn bảo nếu trồng đào ở đó, mùa hoa có thể kéo dài đến mấy tháng. Lear nhớ lại lời của Shirley rồi thuật lại, có thể duy trì được khoảng 3 tháng, hoàn toàn phù hợp với ý muốn kiến tạo một chốn đảo nguyên của bệ hạ. Đúng vậy, trước đó Liêu Phong đã giao cho Lear nhiệm vụ tìm một nơi thích hợp để xây dựng một chốn đảo nguyên. Yếu tố suối nước nóng mà ta yêu cầu có không? Liêu Phong hỏi tiếp, có cả suối nước nóng à? Hơn nữa, nơi đó còn có đủ loại động thực vật kỳ lạ, sương mù dày đặc, là một nơi vô cùng thích hợp để ẩn cư, có chút giống tiên cảnh trong tiểu thuyết. Lear nói đến đây thì trở nên kích động. Được, trước hết cứ cho người đi khảo sát thực địa, xem nơi đó có thực sự thích hợp để ở không. Nụ cười trên khóe miệng Liêu Phong đã không thể che giấu. Thần đã phái người bắt tay vào điều tra rồi, một khi có kết quả sẽ lập tức báo cho bệ hạ. Lear báo cáo xong liền thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bánh ngọt và trà mà Nicole đưa tới rồi bắt đầu ăn. Từ khi gả cho Phong, tính cách lạnh lùng của nàng đã thay đổi không ít. Đương nhiên, sự thay đổi này chỉ dành cho Liêu Phong, An Lư và Mina, còn khi đối mặt với người ngoài, nàng vẫn lạnh lùng như trước. Ban đầu tìm nơi này chỉ định dùng để nghỉ dưỡng, sau này có lẽ phải biến nó thành căn cứ bí mật rồi. Liêu Phong cười sảng khoái, vốn dĩ hắn chỉ định bí mật xây một chốn đảo nguyên, đợi đến khi về hưu sẽ đưa An Lư và mọi người đến đó. Nhưng xem ra bây giờ kế hoạch đã thay đổi, nếu thuốc trường sinh bất lão thật sự được nghiên cứu thành công, sau khi sử dụng, Liêu Phong và mọi người chắc chắn sẽ giữ được tuổi xuân vĩnh viễn. Nếu cứ tiếp tục sống ở thành Trường An, khó tránh khỏi sẽ gây ra nghi ngờ. Ai bảo trong khi người khác già đến mức gần đất xa trời, thì bọn họ vẫn trẻ trung như thiếu niên cơ chứ. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một trận náo động lớn. Vì vậy, chốn đảo nguyên này sau này có thể dùng làm căn cứ bí mật. Hửm, Lear rõ ràng vẫn chưa biết chuyện này, nghe Liêu Phong nói mà vẫn còn mơ hồ. Bệ hạ, em nghĩ chúng ta có thể trồng một ít mê đệp hoa ở lối vào, để những kẻ có ý định xâm nhập sẽ bị lạc trong sơn cốc. An Lư chớp hàng mi cong vút, cô nàng hồ tộc nhớ tới công thức của thuốc trường sinh bất lão, trong đó có một vị thuốc chính là mê điệt hoa, người ngửi phải hương hoa này ý thức sẽ rơi vào hỗn loạn. Đây cũng là một trong những lý do khiến thuốc trường sinh bất lão khó nghiên cứu đến vậy. Ta cũng có ý này, mấy ngày tới cứ để người của ty nông nghiệp qua đó xem xét trước đã. Liêu Phong khẽ mỉm cười, chúng ta còn có thể chuyển một số tài nguyên quan trọng sang đó, trong sách gọi là di rời tài sản thì phải. Mina lập tức bổ sung, một vài công thức thuốc bí mật, bản thiết kế phi thuyền, xe lửa. Liêu Phong gật đầu đăm chiêu. Bệ hạ, mọi người đang nói gì vậy? Lear uống cạn tách hồng trà, vẻ mặt đầy thắc mắc. Bọn ta đang bàn tính cho cuộc sống sau này. Liêu Phong giải thích đơn giản. Chuyện về thuốc trường sinh bất lão, tạm thời hắn không muốn cho quá nhiều người biết, kể cả những người thân cận nhất. Bớt đi một người biết vẫn tốt hơn. Lạ thật đấy, Lear cũng không muốn hỏi thêm. Đưa nhật ký thí nghiệm cho ta xem. Liêu Phong nhận lấy con thỏ đang được ôm, cẩn thận quan sát. Bệ hạ, lông của nó trông vẫn óng mượt, không có vẻ gì là một con thỏ già cả. An Lư không ngừng chớp đôi mắt màu nâu của mình. Để ta kiểm tra răng của chúng xem có hồi phục tốt hơn chút nào không. Đế Ti nói xong liền ôm một con thỏ, vạch miệng nó ra xem rồi đặt xuống, nói, răng không có thay đổi gì lớn, vẫn giống như một năm trước chúng ta xem. Thí nghiệm mới qua một năm thôi, có lẽ thay đổi chưa nhiều, nhưng thể lực của chúng rõ ràng đã tốt lên trông thấy. Nigun cũng ôm một con thỏ và vuốt ve nó. Bệ hạ, đây là nhật ký thí nghiệm về những con thỏ này trong một năm qua, thần đã sắp xếp xong cả rồi, ngài có thể xem qua. Người phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học cung kính đưa nhật ký thí nghiệm tới, mỉm cười nói, mấy con thỏ này sống sót được cũng không dễ dàng, nhưng dạo gần đây, thể lực của chúng có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Ồ, không tiếp tục cho chúng ăn những loại thảo dược đó sao? Hoặc là bôi ngoài da? Liêu Phong vừa lật xem nhật ký thí nghiệm, vừa nhướng mày hỏi. Có một số con thỏ ăn thảo dược, một số khác thì bôi ngoài da, thần muốn chia làm hai nhóm để tiến hành thí nghiệm lại lần nữa. Người phụ trách cung kính đáp, cũng đúng, phải chia làm hai nhóm mới thấy được hiệu quả thí nghiệm, nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 con này, e là rất khó để hỗ trợ cho thí nghiệm của ngươi. An Lư liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề của lần thí nghiệm này. Vương Phi nói rất đúng, để kết quả thí nghiệm lần này có cơ sở vững chắc, thần đã cho người thu thập thêm một ít thỏ nữa để tiến hành thí nghiệm. Dự định tiếp tục thử nghiệm theo hai phương pháp bôi ngoài da và uống thuốc. Nói đến đây, người phụ trách trở nên hứng khởi, tiếp tục nói, không chỉ vậy, thần còn nuôi thêm một ít dê, bò, ngựa ở bên ngoài, muốn xem các loài động vật khác nhau sau khi dùng thuốc trường sinh bất lão sẽ có trạng thái ra sao. Rất cẩn trọng, làm tốt lắm. Liêu Phong khen mà không ngẩng đầu, hai tay vẫn lật xem từng trang nhật ký. Hắn đột nhiên đọc đến nội dung của một trang nhật ký, khựng lại một chút rồi ngẩng đầu hỏi, những thảo dược này có độc? Đúng vậy, bệ hạ, độc tính của những thảo dược này không hề nhỏ. Trong giai đoạn đầu thí nghiệm, đã có không ít thỏ bị chết độc. Người phụ trách thành thật trả lời, tất cả những điều này đều được ghi lại trong nhật ký thí nghiệm của ông. Vậy còn việc bôi ngoài da thì sao? Liêu Phong nghĩ đến khả năng điều chế những thảo dược này thành mỹ phẩm. Bôi ngoài da cũng có độc tính rất mạnh, Loại thảo dược này có tác dụng hai mặt, nếu cơ thể không chống cự được sẽ bị trúng độc mà chết, còn nếu vượt qua được thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm một khoảng thời gian. Người phụ trách giải thích vô cùng nghiêm túc, vậy loại thảo dược có thể trung hòa độc tính này số lượng có nhiều không? Nuôi trồng có khó không? So với thảo dược trường sinh bất lão thì thế nào? Lưu Phong liên tiếp hỏi ba vấn đề rất quan trọng. Hắn sở dĩ biết có loại thảo dược có thể trung hòa độc tính của thảo dược trường sinh bất lão là vì trong nhật ký thí nghiệm đã ghi lại rất đầy đủ. Lưu Phong chỉ cần lật xem qua là có thể thấy được quá trình thí nghiệm mỗi ngày, cùng với công thức phối trộn thảo dược. Bẩm bệ hạ, loại thảo dược trung hòa độc tính này có ở khắp nơi trong dãy núi Giam Cầm, chỉ cần có đất là có thể mọc, dù trong môi trường khắc nghiệt cũng không bị ảnh hưởng, số lượng chắc chắn nhiều hơn thảo dược trường sinh bất lão. Người phụ trách là người chủ trì thí nghiệm này, nên các số liệu đều nhớ rất rõ ràng. Vẫn chưa thử nghiệm trên cơ thể người, đúng không? Lưu Phong hỏi. Vâng, bệ hạ, thần cảm thấy tạm thời vẫn chưa ổn định lắm, nên chưa tiến hành thử nghiệm trên người. Người phụ trách gật đầu. Sắp tới sẽ có một nhóm tử tù được đưa đến chỗ các ngươi, đến lúc đó cứ mạnh dạn thử nghiệm, mỗi giai đoạn đều phải thử. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò. Tạ bệ hạ, người phụ trách kích động đáp. Điều này có nghĩa là thí nghiệm của họ lại có thể tiến thêm một bước dài. Ngoại truyện, trốn đào nguyên. Lưu Phong trở lại tầng cao nhất, tâm trạng vẫn còn vô cùng phấn khích, phải uống liền mấy chén trà mới bình tĩnh lại được. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên ý cười. Bệ hạ, không ngờ loại thuốc trong tiểu thuyết lại thành sự thật. Tâm trạng của An Lư cũng trở nên rất tốt. Nếu loại thuốc này thật sự nghiên cứu thành công, dù chỉ cho một ít vào mỹ phẩm, mỗi ngày dùng để thoa mặt, chẳng phải da sẽ trở nên mịn màng căng bóng sao? Mina khẽ nhíu mày, thầm nghĩ mỹ phẩm của mình cũng sắp dùng hết. Nếu có thể có thuốc trường sinh bất lão làm nguyên liệu thì quả là tuyệt vời. Mỹ phẩm của các nàng đều do Lưu Phong mang từ địa cầu về, một bộ có giá đến mấy vạn, có thể nói là mỹ phẩm cao cấp dành cho giới quý tộc. Lưu Phong đã cho người chiết những loại mỹ phẩm này sang những lọ thủy tinh không nhãn mác rồi mới đưa cho Mina và các nàng dùng. Tuy mỹ phẩm do Trường An Thành nghiên cứu cũng không tệ, nhưng so với bên địa cầu thì vẫn còn kém rất nhiều. Mỹ phẩm của Trường An Thành nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, còn hiệu quả làm trắng hay chống nếp nhăn thì gần như không đáng kể. Nếu sau này loại thuốc này thật sự ổn định, đúng là có thể ứng dụng vào mỹ phẩm, chỉ có điều giá cả sẽ vô cùng đắt đỏ. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, thời gian nghiên cứu thuốc lâu như vậy, nhân lực và chi phí bỏ ra là không thể đong đếm. Nhưng chỉ cần nghe nói có thể làm chậm quá trình lão hóa, e rằng người ta sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để mua cho bằng được. Hắn quả thực có ý nghĩ này, nếu thuốc trường sinh bất lão thật sự được nghiên cứu thành công, hắn cũng không cần phải mang mỹ phẩm cao cấp từ địa cầu về nữa. Nhưng đó đều là chuyện của mấy năm sau mà phải không? Bộ phận nghiên cứu khoa học đã mất hơn một năm mới có chút thành quả, chúng ta vẫn cần phải chờ đợi. Ni Yun bưng một đĩa điểm tâm ngọt đi ra. Trong đầu nàng đến giờ vẫn còn hình ảnh những con thỏ trong phòng thí nghiệm, nên bánh ngọt vừa làm cũng có hình con thỏ. Không vội, dù sao bây giờ mọi người vẫn còn trẻ, cứ từ từ chờ. Lưu Phong sảng khoái cười lớn, nếu bây giờ hắn đã 60 tuổi, có lẽ sẽ vô cùng cấp bách cần đến thuốc trường sinh bất lão để duy trì sinh mệnh. Nhưng hiện tại Lưu Phong mới ngoài 30, đàn ông ở độ tuổi này đang vào thời kỳ sung sức nhất. Khát vọng đối với thuốc trường sinh bất lão cũng không quá lớn, nên hắn có đủ thời gian để chờ đợi, chờ cho loại thuốc này được nghiên cứu hoàn thiện hơn. Đúng vậy ạ, An Lư và mấy người kia cũng không hề lo lắng. Bởi vì các nàng vẫn luôn chăm sóc da, ăn uống đầy đủ, lại thêm thói quen ngủ sớm dậy sớm. Cho dù đều đã làm mẹ, nhưng tình trạng da của các nàng vẫn vô cùng tốt, dù đứng cạnh những cô gái mười mấy tuổi cũng không hề thua kém. Lưu Phong trò chuyện cùng Mina và mọi người một lúc lâu, mới dần thu lại tâm tư và tiếp tục xử lý văn kiện. Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát đã hơn 30 năm kể từ ngày Hán Vương Triều được thành lập. 9 đại chủ thành và 5 đại căn cứ quân sự của Hán Vương Triều đều phát triển vượt bậc, đặc biệt là Vương Đô Trường An. Toàn bộ thành phố mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Trải qua hơn 30 năm, rất nhiều tòa nhà thấp tầng đều đã được cải tạo và xây dựng lại. Những ngôi nhà 2 tầng trước đây đã không còn thấy bóng dáng. Thay vào đó gần như đều là những tòa nhà cao tầng trên 10 tầng. Nói một cách hình tượng, đó chính là một khu rừng rậm thép. Những đại lộ cũng được nâng cấp hết lần này đến lần khác chỉ để phù hợp hơn với diện mạo của thành phố hiện tại. Những thứ như ô tô, xe buýt thì không cần phải nói, đã sớm phổ biến khắp nơi. Hơn nữa, rất nhiều gia đình đều đã mua được ô tô. Các loại hình trung tâm thương mại cũng mọc lên như nấm, và mỗi nhà đều đã có điện. Mỗi khi đêm xuống, cả thành phố lại đèn đuốc sáng trưng. Không còn là thứ ánh nến leo lét ngày xưa có thể so sánh được. Gần đây, Lưu Phong không ở tại thành Trường An mà đang sống tại đảo Hoa Nguyên, nơi đã được xây dựng xong từ hơn 10 năm trước. Hầu như mỗi năm, hắn đều dành 2/3 thời gian để đến đó. Hiện tại, Lưu Phong và mọi người cũng đang sống ở đảo Hoa Nguyên, và đã ở được một khoảng thời gian khá dài. Bệ hạ, chúng ta đã ở đảo Hoa Nguyên hơn mấy tháng rồi, có lẽ nên trở về thôi. An Lư dịu dàng hỏi, nàng mặc một bộ váy ngủ màu hồng phấn đơn giản, mái tóc dài xõa tung, đi chân trần trên mặt đất. Nơi ở của họ nằm ngay trung tâm đảo Hoa Nguyên, mà đảo Hoa Nguyên thực chất là một hòn đảo hoang. Toàn bộ hòn đảo có diện tích tương đương một thành phố cỡ nhỏ, tọa lạc giữa vùng biển của hai đại lục. Kể từ khi Lier phát hiện ra hòn đảo này 20 năm trước, nó đã dần dần được khai phá. Từ một hòn đảo đầy dãy kỳ chân dị vật, nó đã từ từ biến thành một đảo hoa nguyên với phong cảnh hữu tình như hiện tại, quá trình này đã mất dòng dã 7, 8 năm. Công việc chủ yếu là trồng cây đào, xây dựng cung điện, sửa đường và các cơ sở hạ tầng sinh hoạt khác. So với thành quả là một đảo hoa nguyên tuyệt đẹp, 7, 8 năm bỏ ra hoàn toàn không hề lãng phí. Đúng là cũng nên về rồi, nếu không tiếp kiến các lão thần nữa, e rằng họ sẽ nghi ngờ chúng ta không còn trên cõi đời này mất, Lưu Phong sảng khoái nói đùa. Lúc này, hắn đang đứng trên sân thượng nhìn ra khu rừng, sắc hồng của hoa đào trải dài mút tầm mắt khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Sơ Ly là khách quen của đảo Hoa Nguyên này, gần như toàn bộ thực vật trên đảo đều do nàng quản lý. Còn Mã Nhĩ Nương thì đã sớm không còn quản lý nông nghiệp ti, nàng đã từ chức người phụ trách từ mấy năm trước. Có thể nói là về hưu sớm, nhưng đó chỉ là cách nói cho người ngoài nghe. Sơ Ly muốn thường xuyên đến đảo Hoa Nguyên để chăm sóc những cây đào và các loài thực vật khác nên không thể không xin nghỉ hưu sớm ở nông nghiệp ti. Thêm vào đó, nông nghiệp ti cũng đã đào tạo được rất nhiều người ưu tú, quả thực đã đến lúc đề bạt người mới. Bệ hạ, đồ đạc chúng thần đã thu dọn xong, có thể trở về bất cứ lúc nào. Nịt với dáng đi huyền truyền từ đại sảnh bước ra sân thượng. Vóc dáng thướt tha của nàng trông hệt như một thiếu nữ, nhan sắc và thần thái cũng chẳng khác gì một cô gái đôi mươi. Quả thực đẹp đến nao lòng, chúng ta trở về có cần phải hóa trang không? Cứ giữ nguyên dáng vẻ này mà về, dọa chết người ta thì không nói. Nhưng chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức không cần thiết. Mina nhìn mình trong gương, lòng đầy do dự. Gương mặt này dường như đã ngưng đọng hoàn toàn ở tuổi đôi mươi. Không ai có thể nhận ra đây là gương mặt của một người phụ nữ 40, 50 tuổi, trên mặt không hề có một dấu vết thời gian nào, làn da căng mịn đến mức có thể bấm ra nước. Để thuốc trường sinh bất lão tạm thời không bị phát hiện, chúng ta vẫn nên hóa trang thành người già thôi, Lưu Phong nhún vai. Thuốc trường sinh bất lão đã được nghiên cứu thành công từ hơn 10 năm trước. Hắn là người đầu tiên cùng với An Lư và các nàng sử dụng loại thuốc này. Nhìn vào tình trạng của họ hiện tại, rõ ràng là việc nghiên cứu loại thuốc này đã vô cùng thành công. Ban đầu, Bộ Nghiên cứu Khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên động vật, sau đó là trên các tử tù. Trải qua 5, 6 năm điều chỉnh, loại thuốc chỉ tồn tại trong sách truyện này cuối cùng đã được nghiên cứu thành công. Đương nhiên, những người tham gia nghiên cứu và phát triển loại thuốc này năm đó, hiện tại đều đang sống ở đảo Hoa Nguyên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng họ sẽ tiết lộ bí mật. Giữ họ lại để dưỡng lão tại đây là lựa chọn không gì thích hợp hơn. Dù sao mỗi người đều đã là những lão già lớn tuổi, có thể an tĩnh trải qua tuổi già ở đảo Hoa Nguyên cũng không phải là chuyện xấu. Ở đảo Hoa Nguyên muốn gì con nấy, chỉ là hoàn cảnh sống có khác biệt so với thành phố hiện đại mà thôi. Bệ hạ, đồ trang điểm đều đã chuẩn bị xong rồi à? Nicole quay đầu chỉ vào chiếc bàn trong phòng khách, nhẹ nhàng nói. Cung điện ở đảo Hoa Nguyên không phải kiến trúc kiểu Tây, mà hoàn toàn là kiến trúc kiểu Trung Hoa. Nhìn bao quát, nơi đây mang lại cảm giác như trong một bộ phim tiên hiệp, những công trình cổ kính kết hợp với sắc hoa đào rực rỡ khắp núi đồi và làn sương khói mờ ảo, thật khó để lòng người không tĩnh lại. Hôm nay ta phải tiếp kiến ai trước nhỉ? Lưu Phong đã dần buông bỏ rất nhiều chuyện ở thành Trường An. Thỉnh thoảng hắn trở về chỉ để gặp gỡ các lão thần và thăm nom những đứa con của mình. Từ khi quyết định đến đảo Hoa Nguyên ở ẩn, Lưu Phong đã từ từ giao lại toàn bộ Hán Vương Triều cho các con. Đứa con lớn nhất của hắn bây giờ cũng đã khoảng 20 tuổi. Có một người cha như Lưu Phong, chúng tự nhiên vô cùng ưu tú. Bất kể xét từ phương diện nào, mỗi vị vương tử, công chúa đều có thể được xem là nhân tài, việc quản lý Hán Vương Triều đối với họ dĩ nhiên không thành vấn đề. Bọn trẻ truyền tin về nói, An Lư nheo đôi mắt màu nâu, suy nghĩ rồi nói, trong điện thoại chúng nói là. Sinh, ngọt có chuyện muốn báo cáo với ngài. Trải qua 30 năm phát triển, Hán Vương Triều đã sớm nghiên cứu ra công cụ liên lạc như điện thoại. Dù sao thì máy điện báo đã được phát minh từ 30 năm trước. Việc điện thoại ra đời chỉ là vấn đề sớm muộn. Sinh à, hắn tìm ta chắc là chuyện của cảnh vệ ti. Hoặc là bọn trẻ có chỗ nào làm chưa thỏa đáng. Thôi, cứ về trước đã. Lưu Phong thở dài, xoay người đi vào phòng khách để Nicole hóa trang cho mình. Kể từ khi đến đảo Hoa Nguyên ở ẩn, hắn đã không còn quan tâm nhiều đến chuyện của Hán Vương Triều. Bởi vì Lưu Phong đã truyền dạy rất nhiều kiến thức cho các con, hầu hết mọi chuyện chúng đều có thể xử lý tốt. Ngay cả khi gặp phải những việc khó giải quyết, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể dễ dàng giải quyết xong. Vừa hay lần này trở về cũng là lúc chọn ra vị quốc vương kế nhiệm, đế ti đột nhiên nhớ ra chuyện này. Đúng vậy, ta suýt nữa thì quên mất. Nhân lần này trở về, giải quyết luôn những chuyện này một thể, Lưu Phong gật đầu. Hắn có đến 3, 40 người con, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, bất kỳ ai trong số họ làm quốc vương cũng đều có thể gánh vác trọng trách. Nhưng để chọn ra một người trong số những đứa trẻ này để làm quốc vương quản lý Hán Vương Triều không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả khi mỗi đứa trẻ trong số đó đều có tâm tư đơn thuần, nhưng việc không được chọn làm quốc vương chắc chắn sẽ ít nhiều khiến chúng có suy nghĩ. Huống chi nhân vô thập toàn, tính cách mỗi người mỗi khác. Lưu Phong không muốn các con mình tàn sát lẫn nhau, vì vậy đã nghĩ ra một phương thức cạnh tranh công bằng, ai thắng sẽ được làm quốc vương. Dù sao thì, khi đã có thuốc trường sinh bất lão, việc có làm quốc vương hay không đôi khi cũng không quá quan trọng. Bệ hạ định khi nào sẽ cho bọn trẻ dùng thuốc trường sinh bất lão à? Đế Ti chớp đôi mắt màu tím. Phong thái của nàng bây giờ không hề thua kém năm xưa, ngược lại thời gian trôi qua càng làm nàng thêm phần quyến rũ. Vài năm nữa đi, bây giờ cứ để chúng tận hưởng cảm giác của tuổi trẻ đã, Lưu Phong khẽ mỉm cười. Hắn bắt đầu mong chờ cuộc sống sắp tới, nó sẽ vô cùng thú vị, nhưng cũng đầy thử thách. Đó chính là phải che giấu dung mạo tựa như tuổi 18 của mình trước mặt những người khác, đây không phải là một việc dễ dàng. Trong đó, một tập tài liệu vừa được đưa tới cách đây không lâu đã thu hút sự chú ý của Lưu Phong. Là tài liệu do không quân của Lier gửi đến. Bệ hạ, có phải trước đây ngài đã lệnh cho Lier đi tìm một nơi thích hợp rồi không? An Lư tò mò hỏi. Gọi cô ấy lên đây đi. Lưu Phong cầm tập tài liệu lên xem. Cốc, bệ hạ, sau nửa năm tìm kiếm, cuối cùng thần đã tìm được một nơi vô cùng phù hợp với điều kiện của ngài. Lier trong bộ trang phục gọn gàng xuất hiện ở tầng cao nhất. Nàng đã cắt đi mái tóc dài, thay vào đó là mái tóc ngắn được uốn xoăn đầy cá tính. Nàng trông thật ngầu, trái ngược hẳn với cô con gái ngọt ngào, mềm mại và có giọng nói trong trẻo đáng yêu của mình. Đã đưa sơ ly của tin nông nghiệp đến xem chưa? Lưu Phong nhướng mày hỏi. Thần đã đưa cô ấy đến xem rồi. Sơ ly nói nơi đó dùng để trồng cây đào thì không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, cô ấy còn bảo nếu dùng nơi đó để trồng đào, mùa hoa có thể kéo dài đến vài tháng. Lier nhớ lại lời của sơ ly rồi thuật lại, có thể duy trì được khoảng 3 tháng, hoàn toàn phù hợp với ý muốn xây dựng một chốn đào nguyên của bệ hạ. Đúng vậy, trước đây Lưu Phong đã yêu cầu Lier tìm một nơi thích hợp để xây dựng một chốn đào nguyên. Yếu tố suối nước nóng mà ta muốn có không? Lưu Phong hỏi tiếp, có cả suối nước nóng ạ, nơi đó còn có đủ loại động thực vật kỳ lạ, sương mù dày đặc, là một nơi vô cùng thích hợp để ẩn cư, có chút giống tiên cảnh trong truyền thuyết. Lier nói, giọng đầy phấn khích, được, cứ cho người đi khảo sát thực địa trước, xem nơi đó có thực sự thích hợp để ở không. Ý cười nơi khóe miệng Lưu Phong không sao giấu được, thần đã cử người bắt tay vào điều tra rồi. Một khi có kết quả sẽ lập tức báo cho bệ hạ. Báo cáo xong, Lier thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bánh ngọt và trà do Nicole đưa tới rồi bắt đầu ăn. Kể từ khi gả cho Lưu Phong, tính cách lạnh lùng của nàng đã thay đổi không ít. Đương nhiên, sự thay đổi này chỉ dành cho Lưu Phong, An Lư và Mina, còn đối với người ngoài, nàng vẫn lạnh lùng như trước. Ban đầu tìm nơi này chỉ định dùng để nghỉ ngơi, sau này lại muốn biến nó thành một căn cứ bí mật. Lưu Phong sảng khoái cười, vốn dĩ hắn chỉ muốn bí mật xây dựng một chốn đảo nguyên. Đợi đến khi về hưu sẽ đưa An Lư và mọi người đến đó. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch đã thay đổi. Nếu thuốc trường sinh bất lão thật sự được nghiên cứu thành công, Lưu Phong và mọi người sau khi dùng xong chắc chắn sẽ mãi mãi tuổi thanh xuân. Sau này nếu cứ tiếp tục sống ở thành Trường An, khó tránh khỏi sẽ gây ra sự nghi ngờ. Bởi vì trong khi người khác đã già đến gần đất xa trời, thì Lưu Phong và mọi người vẫn trẻ trung như thiếu niên. Điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít xáo động. Vì vậy, chốn đào nguyên này sau này có thể dùng làm căn cứ bí mật. Lier rõ ràng vẫn chưa biết chuyện này, nên vẫn còn mơ hồ trước những lời của Lưu Phong. Bệ hạ, em nghĩ chúng ta có thể trồng một ít hoa mê điệt ở lối vào, để những kẻ có ý định xâm nhập sẽ bị lạc trong thung lũng. An Lư chớp hàng mi cong vút, Hồ Nhĩ Nương nhớ tới thuốc trường sinh bất lão, trong đó có một vị thuốc chính là hoa mê điệt, người ngửi phải hương hoa này ý thức sẽ rơi vào hỗn loạn. Đây cũng là một trong những lý do khiến thuốc trường sinh bất lão khó nghiên cứu đến vậy. Ta cũng có ý này, mấy ngày tới cứ để người của ty nông nghiệp qua xem trước đã. Lưu Phong khẽ cười, chúng ta còn có thể chuyển một số tài nguyên đến đó, trong sách gọi là di rời tài sản thì phải. Mina lập tức bổ sung, một vài phương thuốc bí truyền, bản thiết kế phi thuyền, xe lửa. Lưu Phong gật đầu ra chiều suy nghĩ, bệ hạ, mọi người đang nói gì vậy? Lier uống một ngụm hồng trà, vẻ mặt đầy thắc mắc. Bọn ta đang bàn về cuộc sống sau này. Lưu Phong giải thích đơn giản, chuyện về thuốc trường sinh bất lão, hắn tạm thời không muốn nói cho quá nhiều người biết, kể cả những người thân cận nhất. Biết ít đi một người cũng tốt. Kỳ lạ thật, Lier cũng không muốn biết quá nhiều. Ngoại chuyện, nỗi khổ của Đông Lãnh Linh. Thời gian luôn lặng lẽ trôi đi trong vô thức, kể từ khi Hán Vương Triều thành lập đã hơn 30 năm trôi qua. 9 đại chủ thành và 5 căn cứ quân sự của Hán Vương Triều đều phát triển vượt bậc, đặc biệt là Vương Đô Trường An. Toàn bộ thành phố mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Trong hơn 30 năm, rất nhiều tòa nhà thấp tầng đã được cải tạo và xây dựng lại. Những ngôi nhà 2 tầng trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng trên 10 tầng. Nói một cách hình tượng, đó chính là một khu rừng thép. Đường xá cũng được nâng cấp hết lần này đến lần khác để phù hợp hơn với thành phố hiện tại. Những thứ như ô tô, xe buýt thì không cần phải nói, đã sớm chạy đầy đường. Hơn nữa, rất nhiều gia đình đã mua được ô tô. Các trung tâm thương mại và siêu thị cũng mọc lên như nấm, nhà nhà đều đã có điện. Mỗi khi đêm về, cả thành phố đèn đuốc sáng trưng, không còn là thứ ánh nến leo lét có thể so sánh được. Gần đây, Lưu Phong không ở thành Trường An mà đang sống trong đảo Hoa Nguyên đã được xây dựng xong từ hơn 10 năm trước. Hầu như mỗi năm, hắn đều dành 2/3 thời gian ở đó. Lúc này, Lưu Phong và mọi người đang sống trong đảo Hoa Nguyên, và đã ở được một thời gian khá dài. Bệ hạ, chúng ta đã ở chốn đảo Nguyên hơn mấy tháng rồi, có lẽ nên trở về thôi. An Lư hỏi, nàng mặc một bộ váy ngủ màu hồng phấn đơn giản, xõa mái tóc dài, đi chân trần trên sàn nhà. Họ sống ở trung tâm của chốn đảo Nguyên, nơi thực chất là một hòn đảo hoang. Toàn bộ hòn đảo có diện tích tương đương một thành phố nhỏ, nằm giữa vùng biển của hai đại lục. Kể từ khi Lier phát hiện ra hòn đảo này 20 năm trước, nó đã dần được khai phá. Từ một hòn đảo đầy dãy kỳ chân dị bảo, nó đã dần biến thành một chốn đảo nguyên với phong cảnh hữu tình như hiện tại, quá trình này mất dòng dã 7, 8 năm. Công việc chủ yếu là trồng cây đào, xây dựng cung điện, sửa đường và các cơ sở hạ tầng sinh hoạt khác. 7, 8 năm đó so với thành quả là chốn đảo nguyên này, quả thực không hề lãng phí chút nào. Đúng là nên về rồi, nếu không triệu kiến các lão thần, e rằng họ sẽ nghi ngờ chúng ta không còn trên cõi đời này nữa. Lưu Phong đột nhiên vui vẻ nói đùa, lúc này, hắn đang đứng trên sân thượng nhìn ra khu rừng. Sắc hồng phai của hoa đào trải dài ngút tầm mắt khiến tâm trạng hắn vui vẻ lạ thường. Sơ Ly là khách quen của chốn đảo nguyên này, gần như toàn bộ thực vật trên đảo đều do nàng quản lý. Còn Mã Nhĩ Nương đã sớm không còn quản lý ti nông nghiệp, nàng đã từ chức người phụ trách từ mấy năm trước. Có thể nói là về hưu sớm, nhưng đó chỉ là cách nói cho người ngoài nghe. Sơ Ly thường xuyên phải đến chốn đảo nguyên để chăm sóc cây đào và các loại thực vật khác, nên không thể không xin nghỉ hưu sớm ở ti nông nghiệp. Hơn nữa, ti nông nghiệp cũng đã đào tạo được rất nhiều người ưu tú, quả thực đã đến lúc đề bạt người mới. Bệ hạ, đồ đạc chúng thần đã thu dọn xong, có thể trở về bất cứ lúc nào. Nicole bước những bước uyển chuyển từ đại sảnh ra sân thượng. Dáng vẻ thướt tha của nàng trông như một thiếu nữ, nhan sắc và thần thái cũng giống hệt một cô gái đôi mươi. Vẻ đẹp ấy quả thực không gì sánh bằng. Chúng ta trở về có cần phải hóa trang không? Cứ giữ nguyên bộ dạng này mà về, dọa chết người thì không nói, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức không cần thiết. Mina nhìn mình trong gương, do dự, gương mặt này dường như đã đóng băng ở tuổi đôi mươi. Không hề có một dấu vết thời gian nào, làn da căng mịn đến mức có thể bấm ra nước. Để thuốc trường sinh bất lão tạm thời không bị phát hiện, chúng ta vẫn phải đóng giả làm người già thôi. Lưu Phong nhún vai, mười mấy năm trước, thuốc trường sinh bất lão đã được nghiên cứu thành công. Hắn là người đầu tiên cùng An Lư và mọi người sử dụng loại thuốc này. Nhìn tình hình hiện tại của họ, rõ ràng loại thuốc này đã được nghiên cứu vô cùng thành công. Bộ nghiên cứu khoa học ban đầu đã làm thí nghiệm trên động vật, sau đó lại thử nghiệm trên các tử tù. Sau 6 năm điều chỉnh, loại thuốc chỉ tồn tại trong truyền thuyết này cuối cùng đã được nghiên cứu thành công. Đương nhiên, những người tham gia nghiên cứu loại thuốc này năm đó, hiện tại đều đang sống trong đảo Hoa Nguyên. Nguyên nhân chủ yếu là lo họ sẽ tiết lộ bí mật. Giữ họ lại để dưỡng lão trong bộ nghiên cứu khoa học là một lựa chọn không thể thích hợp hơn. Dù sao mỗi người đều đã có tuổi, có thể bình yên sống hết tuổi già ở chốn đảo Nguyên cũng không phải là chuyện xấu. Trong đảo Hoa Nguyên muốn gì con nấy, chỉ là môi trường sống có khác biệt so với thành phố hiện đại mà thôi. Bệ hạ, đồ trang điểm đã chuẩn bị xong rồi à? Nicole quay đầu chỉ vào chiếc bàn trong phòng khách, nhẹ nhàng nói. Cung điện ở chốn đảo Nguyên không phải kiến trúc kiểu Tây, mà hoàn toàn là kiến trúc kiểu Trung Hoa. Nhìn bao quát, có một cảm giác như trong phim tiên hiệp. Những công trình cổ kính mang đậm phong cách Trung Hoa, kết hợp với sắc đào rực rỡ khắp núi đồi và làn sương khói hư ảo, dễ dàng khiến lòng người tĩnh lại. Hôm nay ta phải gặp ai trước tiên? Lưu Phong đã dần buông bỏ nhiều chuyện ở thành Trường An. Thỉnh thoảng hắn trở về chỉ để gặp các lão thần và thăm các con của mình. Khi quyết định đến chốn đảo Nguyên ẩn cư, Lưu Phong đã dần giao lại toàn bộ Hán Vương triều cho các con. Đứa con lớn nhất của hắn bây giờ cũng đã ngoài 20, có một người cha như Lưu Phong, chúng tự nhiên vô cùng ưu tú. Bất kể xét từ phương diện nào, mỗi vị hoàng tử, công chúa đều có thể được xem là nhân tài, việc quản lý Hán Vương triều đối với họ không phải là chuyện khó. Bọn trẻ truyền tin về nói. An Lư nheo đôi mắt màu nâu, suy nghĩ rồi nói, trong điện thoại chúng nói là: Sinh, vừa có chuyện muốn báo cáo với ngài. Sau 30 năm phát triển, Hán Vương triều đã sớm nghiên cứu ra công cụ liên lạc như điện thoại. Dù sao thì 30 năm trước đã có máy điện báo, việc nghiên cứu ra điện thoại chỉ là vấn đề sớm muộn. Sinh à, nó tìm ta chắc là chuyện của ti cảnh vệ. Hoặc là bọn trẻ có chỗ nào làm chưa thỏa đáng. Thôi, cứ về trước đã. Lưu Phong thở dài, xoay người đi vào phòng khách chuẩn bị để Nikon hóa trang cho mình. Kể từ khi đến đảo Hoa Nguyên ẩn cư, hắn đã không còn quan tâm nhiều đến chuyện của Hán Vương Triều nữa. Bởi vì Lưu Phong đã dạy cho các con rất nhiều kiến thức, chúng hoàn toàn có thể xử lý tốt hầu hết mọi việc. Ngay cả khi gặp phải chuyện khó giải quyết, một cuộc điện thoại cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vừa hay lần này trở về cũng là lúc chọn ra vị quốc vương kế nhiệm. Đế Ti đột nhiên nhớ ra chuyện này. Đúng vậy, ta suýt quên mất. Nhân lần này trở về giải quyết luôn một thể. Lưu Phong gật đầu, hắn có 30 người con, mỗi người đều là nhân tài xuất chúng, bất kỳ ai làm quốc vương cũng đều xứng đáng. Nhưng để chọn ra một người trong số đó để quản lý Hán Vương Triều không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả khi những đứa trẻ này đều có tâm tư đơn thuần, nhưng việc không được chọn làm quốc vương chắc chắn sẽ khiến chúng ít nhiều có suy nghĩ. Huống hồ, nhân vô thập toàn, mỗi đứa trẻ lại có một tính cách khác nhau. Lưu Phong không muốn các con mình tàn sát lẫn nhau, nên đã nghĩ ra một phương thức cạnh tranh công bằng, ai thắng sẽ làm quốc vương. Dù sao, có thuốc trường sinh bất lão rồi, việc có làm quốc vương hay không đôi khi cũng không quá quan trọng. Bệ hạ định khi nào cho bọn trẻ dùng thuốc trường sinh bất lão à? Đế Ti chớp đôi mắt màu tím. Phong thái của nàng bây giờ không hề thua kém năm xưa, ngược lại thời gian trôi qua càng làm nàng thêm phần quyến rũ. Vài năm nữa đi, bây giờ cứ để chúng tận hưởng cảm giác của tuổi thanh xuân đã. Lưu Phong khẽ cười, hắn bắt đầu mong chờ cuộc sống sắp tới, nó sẽ vô cùng thú vị, nhưng cũng đầy thử thách. Đó chính là làm sao để che giấu dung mạo trẻ trung như tuổi 18 của mình với người ngoài, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.